ta được kế thừa một hành tinh. Chương 79, chương 74. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thương Tùng rốt cục từ trong đám người đi ra, tất cả mọi người ở cửa chờ hắn, một người không ít trái tim có phần lo lắng của ông đã ổn định trong nháy mắt, đi đến những đứa trẻ và nói. Đi, đưa cậu đến trường. Hiện tại đã được nghỉ một đoạn thời gian, trường học yên tĩnh hồi lâu hiếm thấy nghênh đón một ít náo nhiệt, mấy đứa nhỏ cùng nhau ngoan ngoãn. Hiện tại Thương Tùng nói chuyện cũng cùng Thương Chi nói chuyện không sai biệt lắm, mấy đứa nhỏ ngoan ngoãn không được. Đi dạo trường học xong, mọi người liền hồi thần nông tinh, vì chúc mừng tin tức tốt lành này, Thương Chi gửi lời mời đến những người quen thuộc, cũng để Thương Tùng mời thầy cô của mình cùng bạn học chơi tốt cùng nhau đến tinh cầu chơi. Thời gian ấn định 5 ngày sau, Thương Tùng thật sự có mấy người bạn học có quan hệ không tệ, còn có lão sư lúc ấy dạy nàng, coi như là tận tâm tận lực. Thương Chi mời một nhà Hồ Đại Thúc, một nhà Si Minh, còn có ngày thần nông trồng trọt ngừng kinh doanh một ngày, cũng coi như cho mọi người nghỉ phép. Thương Chi đại khái phỏng chừng nhân số tại chỗ trong ngày, đại khái có 3-40 người, đây là lần đầu tiên thần nông tinh mời nhiều khách như vậy, vừa lúc cũng giới thiệu cha mẹ cho bản thân quen biết. Nhất cử nhất động, Thương Chi an bài công thức nấu ăn trong ngày, chuẩn bị nguyên liệu nấu ăn trước, đến lúc đó cũng không cần hoảng hốt. Buổi tối Thương Chi liên lạc với A Thơ. Chuyện Thương Tùng nói chuyện nói cho hắn biết, đặc biệt nhắc tới lão tiên sinh thần bí kia. Anh ấy nói tôi là một con cái tuyệt vời. Mặc dù lời khen ngợi này là một chút, nhưng tôi thực sự hạnh phúc a hát. A Thơ nhìn nàng ôm chăn, ánh mắt cười thành tiểu nguyệt nha, khóe miệng cũng không tự giác nhếch lên. Chi Chi có đôi khi đặc biệt chân thật, thích bị người khác khen cô, tuy rằng lúc ấy sẽ không biểu hiện ra cái gì, nhưng mỗi lần cùng anh nói chuyện phiếm đều đặc biệt cao hứng chia sẻ ra. A Thơ rất hạnh phúc. Thương Chi không che giấu trước mặt anh ta chút nào. Hắn nói không sai, người đích thật là một cái giống cái vĩ đại. Thương Chi vốn vui vẻ không thể chống đỡ dừng một chút, trong nháy mắt mặt liền bạo hồng. Thanh âm của A Thơ rất dễ nghe, có chút giống thanh âm sen lô trầm thấp ổn trọng, nghiêm túc nói những lời như vậy, so với nói chuyện tình cảm còn bạo kích hơn một chút. Thương Chi trong lúc nhất thời không dám nhìn ánh mắt của anh, bạn trai khen ngợi cùng người khác khen thật sự rất khác nhau, liền. Đặc biệt làm cho mọi người rung động, A Thơ chỉ hận hiện tại không có ở trước mặt Thương Chi, nếu Thương Chi ở trước mặt mình, hắn nhất định sẽ đem mặt nàng trà sát thành một cái bột nhỏ, sau đó ôn nhu ở mi tâm nàng nhẹ nhàng, tựa như gió thổi qua nụ hôn. Hai khuôn mặt đỏ bừng liếc nhau một cái, trầm mặc trong chốc lát, nhăn nhó nói chúc ngủ ngon. Khoảnh khắc Thương Chi cúp máy, lập tức dùng chăn che đầu mình lại. Phải làm gì bây giờ? Mỗi lần nói chuyện với A Thơ, cô sẽ thích hơn một chút. Cái loại thích tăng vọt ngực cô đau đớn, sắp không giả vờ được nữa. Thậm chí rất háo hức muốn chia sẻ với người khác, cô hiểu tại sao một số cặp vợ chồng luôn thích chia sẻ tình yêu ngọt ngào của họ, bởi vì thực sự hạnh phúc. Thương Chi bảo người máy chuẩn bị 3 con gà, còn có giết 1 con heo, những người này hẳn là đủ ăn. Vừa mới ăn xong điểm tâm, Hồ Đại Thúc mang theo thê tử liền ấn tinh tế môn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hồ Đại Thúc đang chuẩn bị chào hỏi. Thương Chi đã tự động đi tới trước mặt Hùng Thiến, chọc chọc con gấu nhỏ trong lòng nàng. Sao lại lớn như vậy? Tôi đã không gặp anh ta quá lâu. Thương Chi có chút kích động, đứa nhỏ này nhìn qua có chút thật thà, một đôi mắt giống như lưu ly châu, nhìn ngươi liền làm cho người ta mềm lòng. Lâu như vậy không gặp, có thể không lớn sao? Đứa nhỏ này cũng gần 2 tuổi, có thể đi theo sau mông người lớn siêu vẹo vẹo vẹo, chính là không ổn định. Có thể bởi vì là Hùng tộc nguyên nhân, đi đặc biệt chậm. Cũng chịu được té, còn không muốn để cho người ta ôm. Vừa vào tinh cầu ầm ĩ muốn xuống đất, vừa đặt trên mặt đất, liền biến thành hình thú. Một con gấu Bắc Cực trắng trẻo mập mạp ngồi trên mặt đất, chậm rãi xoay người, đi thuận lợi hơn hình người nhiều. Mông rất lớn, đi tới lắc lư một cái, tiểu hài tử tò mò, không đi theo con đường lớn, nhất định phải đi bên cạnh nơi có cỏ mọc. Hùng Thiến bất đắc dĩ đi theo phía sau hắn, đúng lúc điều hướng cho hắn, một đường đi một đường dừng lại. Thế nhưng cũng có thể thật sự đi tới chỗ phòng ốc. Trẻ em không mệt mỏi, người lớn mệt mỏi đủ. Thương Trực ở bên cạnh, đây là lần đầu tiên hắn nhìn thấy một con gấu nhỏ như vậy, nhất thời hứng thú, ngồi xổm trước mặt hắn. Con gấu nhỏ ngồi trên mặt đất, tò mò chọc vào lỗ tai của anh ta, và ngay lập tức chạy vào lòng anh ta. Thương không biết làm sao ôm lấy hắn, nhìn thoáng qua người chung quanh. Xong xuôi vẫy tay và nói, thẳng tắp, nếu bạn thích em trai của bạn. Bạn sẽ đưa anh ta với anh ta. Cô ấy không muốn mang theo nữa. Được sự đồng ý của cha mẹ, thường ôm con gấu nhỏ lên, con gấu nhỏ ngoan ngoãn đặt móng vuốt lên vai cậu, lỗ tai không ngừng nhúc nhích. Một trắng một nỉ, dĩ nhiên đạt tới một loại hài hòa. Hai người vừa đến không lâu, Si Minh và Kiều An cũng mang theo đứa nhỏ tới. Khánh Bảo vừa nhìn thấy Thương Chi liền muốn ôm, Thương Chi tiếp nhận hắn còn chưa có 2 giây, liền biến thành hình thú. Ngáy khò khò một phen, cũng may gấu trúc khổng lồ tương đối lười biếng, ngoan ngoãn nằm trong lòng Thương Chi, móng vuốt nhỏ nắm cùng một chỗ, không ngừng cọ cọ mặt Thương Chi. Thương Chi lần này nhớ lâu, nhìn sắp ôm không được, liền đem xe nhỏ lấy ra, bật chế độ lái tự động, cùng Khánh Bảo ngồi trên xe. Cô khó xử nhìn thoáng qua vị trí, có chút tiếc nuối nhìn hai vợ chồng nói. Hai người tự đi xe tới đi, Kiều An và Si Minh nhìn chiếc xe kia chậm rãi chạy đi, trong lúc nhất thời không biết nói cái gì là thích hợp. Cũng may Si Minh không gian thạch bất cứ lúc nào cũng có thể để xe, Kiều An ngồi ở vị trí lái xe, nhanh như chớp đã vượt qua các nàng, không để lại một ánh mắt. Khánh Bảo còn tưởng rằng mẹ đang chơi trò chơi với anh, trong lúc nhất thời có chút kích động, nhảy vài cái trong lòng Thương Chi. Mẹ ơi, mẹ, Thương Chi không chú ý. Trọng lượng mấy chục cân thiếu chút nữa làm cho nàng chậm lại. Đứa trẻ trông rất tốt, gọi mẹ nuôi, Thương Chi gác cánh tay hắn, có chút nghiêm túc, Khánh Bảo nghiêng đầu nhìn nàng, Thương Chi thiếu chút nữa không căng một cái hôn lên. Móng vuốt của hắn duỗi ra một bộ dáng muốn ôm, giọng vú sữa hét lên. Mẹ nuôi, này, vì câu này mẹ nuôi, cái gì cũng cho hắn. Thương Chi đặt hắn vào trong ngực, lấy ra một bình sữa nhét vào trong ngực hắn, Khánh Bảo ngửi thấy mùi quen thuộc. Bốn chân ôm bình sữa rút từng cái một uống. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kiều An mang theo trưởng phu toàn bộ là tới nơi này nghỉ ngơi, lúc Thương Chi đến hai vợ chồng đã không biết đi dạo nơi nào. Thương Chi giới thiệu cha mẹ cho mọi người, Thương Tùng đang chiêu đãi thầy cô và bạn học của mình, phòng bếp có Tiểu Ngũ, hình như không cần quan tâm chuyện gì, Thương Chi mang theo Khánh Bảo đi tìm thẳng tắp, dứt khoát cùng bọn họ chơi đùa. Mấy đứa nhỏ tìm một bãi cỏ đặc biệt rộng rãi, biến thành hình thú. Lúc Thương Chi đến, bên cạnh Thương ngồi Tiểu Hùng nhỏ hơn vài, hai người đặc biệt nghiêm túc ăn hoa quả. Khánh Bảo vừa nhìn thấy liền kiềm chế không được, vừa đặt hắn trên mặt đất, liền bò đến bên cạnh Thương trực. Nhìn thấy quả táo đỏ rực trong tay bọn họ, trong tay mình không có gì cả, ủy khuất đập một chút bãi cỏ, sau đó lại tựa vào trên người Thương trực, bà nội nói. Ca ca, quả quả ăn, Thương trực vốn đã chuẩn bị cho hắn táo, chỉ là còn chưa lấy ra. Thần Nông Tinh sản xuất táo rất lớn, vừa thơm vừa ngọt, hình ảnh ba con ngồi cùng nhau gặm táo, nhìn Thương Chi tâm đều muốn hóa. Hình thú yên lặng là nhỏ nhất bên trong, sau khi nhìn thấy Thương Chi liền nhảy vào trong ngực cô, còn không quên ngậm táo của mình, hai cái răng cửa từng chút gặm. Thương Chi nhìn có chút động tâm, cũng cầm một quả táo đi ra, mọi người cùng nhau gặm táo là được rồi. Cùng bọn họ chơi một hồi, cảm thấy thời gian không sai biệt lắm. Thương Chi liền mang theo bọn họ cùng nhau trở về. Hai người nhỏ nhất không muốn biến thành hình người, Thương Chi mang cho bọn họ đôi giày nhỏ chuyên môn chuẩn bị hình thú, miễn cho móng vuốt dính bụi bặm. Thương Tùng vẫn cùng bạn học mình mời tới, thấy Thương Chi mang theo bọn nhỏ tới thở phào nhẹ nhõm, trước kia sao không phát hiện bọn họ có nhiều lời như vậy. Chi Chi, ngươi đi đâu rồi? Tôi đưa họ đi chơi, thế nào? Mọi người có vui vẻ không? Thương Tùng gật đầu, nhìn bạn học cách đó không xa. Lại nhìn thoáng qua bên cạnh, đột nhiên có một chút hối hận, sớm biết sẽ không mời bọn họ, rõ ràng hẳn là cùng Chi Chi chơi đùa. Hắn đã thật lâu không có biến trở lại hình thú của mình như trước kia, đứng trên vai Thương Chi. Cái đuôi lớn của mình sẽ chạm vào mái tóc của Thương Chi, trong trí nhớ vẫn là thời điểm mình không thể biến thành hình người. Thời gian trôi qua rất nhanh, sau khi cơm xong, mấy người ra ngoài du đãng cũng kỳ diệu kịp thời trở lại bàn ăn. Tổng cộng ngồi 4 bàn lớn. Thương Tùng mời các bạn cùng lớp và giáo viên ngồi cùng một chỗ, nhân viên làm cùng nhau, bọn nhỏ đặc biệt sắp xếp một bàn, người khác lại ngồi cùng một chỗ. Thương Chi giới thiệu cha mẹ cho bọn họ, mọi người còn có một chút kinh ngạc, trước kia chưa từng nghe Thương Chi nhắc tới cha mẹ, dù sao lúc ấy một mình nàng tới nơi này, cũng không có thân nhân nào đến thăm nàng. Mọi người đều nghĩ rằng Thương Chi không có cha mẹ, hiện giờ xem ra hoàn toàn không giống với suy nghĩ của mình. Nhìn qua tình cảm rất tốt. Vẫn là không nên lo lắng cái kia nhàn rỗi. Thương Tùng mời đều là bán thú nhân, mọi người lần đầu tiên đến nhà Thương Tùng, mới biết được hắn mỗi ngày đều trải qua cuộc sống như vậy. Trách không được hắn không muốn ở lại trường, nếu là bọn họ, đánh chết cũng sẽ không ở trường. Hơn nữa nơi này cũng thật sự là quá tuyệt vời, tỷ tỷ Thương Tùng dĩ nhiên là một người trồng trọt phi thường ưu tú, Trong lúc nhất thời bọn họ không biết nên hâm mộ ai. Quả nhiên người ưu tú cả nhà đều ưu tú sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bọn họ đã sớm đem tâm đặt ở trên món ăn bưng ra, rất nhiều món ăn nhìn cũng không thấy qua. Mọi người chỉ nếm một ngụm, liền hận không thể lập tức ăn miếng thứ hai. Trách không được mỗi lần ăn cơm Thương Tùng đều không tích cực, mọi người còn lén thảo luận qua xem hắn có phải đã đọc sách choáng váng hay không, dù sao. Ăn cơm không tích cực, đầu óc có vấn đề. Ô, xem ra bọn họ mới là tên ngốc kia được không? Ăn bữa này, sau này làm thế nào để ăn những người khác? Sau khi ăn xong mọi người lại chơi một lát, thời gian không sai biệt lắm Sơn Thương Tùng liền đem các bạn cùng lớp giáo viên đưa ra ngoài. Hồ Đại Thúc cùng Si Minh hai nhà vẫn ở Thần Nông Tinh như trước, Thương Chi đem chuyện muốn đi Trung Ương Tinh nói cho bọn họ biết, coi như là tạm biệt ngắn ngủi, dù sao lần này không biết phải mất bao nhiêu thời gian. Hùng Thiến có chút tiếc nuối, lúc này mới vừa trở về không bao lâu. Chuẩn bị khi nào đi? 5 ngày sau, Thương Chi hỏi ý tưởng của ba đứa con, là đọc sách ở tinh cầu Tô Lần hay đi Trung Tinh? Im Lặng đã tốt nghiệp mẫu giáo, vừa vặn học tiểu học. Tùng đi học Đại học Trung Ương Tinh, về phần thành thật và thẳng thắn, chuyển trường không phải là việc khó, mà là xem ý tưởng của chính họ. Mấy đứa nhỏ không muốn tách ra, nhưng lại không muốn rời khỏi Thần Nông Tinh, Thương Chi thấy bọn họ rối rắm nửa ngày cũng không có quyết định, nghĩ bọn họ ở trường cũng rất tốt. Dù sao Thần Nông chồng ở Thác Lan Tinh vẫn có danh tiếng nhất định, không có hài tử khi dễ bọn họ. Đi đến ngôi sao trung tâm không nhất thiết phải, vì thế chỉ có Thương Tùng Mậu Tô Mạc Hà cùng Thương Chi đi Trung Ương Tinh. Đoàn người ngồi trên quang hạm, Thương Tùng còn đang tìm thời gian bổ túc cho Mạc Hà, sau khi đến Trung Ương Tinh hắn sẽ tham gia thi tuyển sinh, có thể thi thêm vài phần cũng không sai. Mạc Hà là một người chịu khổ, chưa bao giờ cảm thấy học tập là một chuyện thống khổ, hơn nữa Thương Tùng dạy bù cho hắn, hắn càng không dám buông lỏng lãng phí thời gian của hắn. Thương Chi cùng Mâu Tô nhỏ giọng thảo luận về việc khai trương quán lẩu, Mâu Tô chú ý tới ánh mắt của người bên cạnh, vẫn nhìn bọn họ. Thương Chi cũng phát hiện, tò mò hỏi, vị nữ nhân này, xin hỏi có chuyện gì không? Chúng tôi có làm phiền anh không? Âm thanh tuy nhỏ nhưng có thanh âm, nếu có người chuẩn bị nghỉ ngơi, quả thật không quá lịch sự. Cái giống cái kia vội vàng xua tay. Không, ta chỉ là nhìn các ngươi có chút quen mắt. Rõ ràng nói là các ngươi. Ánh mắt lại vẫn rơi vào trên người Thương Tùng. Thương Chi chỉ Thương Tùng, hỏi, là cảm thấy hắn quen mắt sao? Ảnh chụp của Thương Tùng hiện tại đã phiêu phiêu khắp mạng, khí chất của hắn vốn ôn hòa, ôn nhuận tựa như một khối mỹ ngọc thượng hạng, có người nhớ kỹ mặt Thương Chi của hắn tuyệt đối không cảm thấy kỳ quái. Giống cái ngượng ngùng cười, nhìn tai sóc mang tính biểu tượng lật ra não ánh sáng của mình, thật sự là người kia à, cô hạ thấp giọng nói của mình và thì thầm. Anh ấy có phải là người đứng đầu thiên hà Tô Lần không? Bạn đã sẵn sàng để đi đến sao trung tâm để đi học đại học? Thương Chi học theo dáng vẻ của cô, nói. Đúng vậy, nhưng bây giờ anh ấy lại dạy thêm cho em trai. Thanh âm của nữ cái nhỏ hơn, tựa hồ lo lắng sẽ quấy rầy Thương Tùng. Tôi sẽ không quấy rầy anh ta, nhưng con gái tôi rất thích anh ta, tôi có thể chụp ảnh bóng lưng của anh ấy không? Chụp một cái bóng lưng hẳn là không có vấn đề gì chứ? Thương Chi đáp ứng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nữ cái có chút kích động, đem bóng lưng hai người dậy thêm chụp lại, gửi cho nữ nhi của mình. Cảm ơn nhìn thoáng qua Thương Chi, không nhìn sang bên này nữa. Từ khi con gái biết Thương Tùng, đọc sách nghiêm túc hơn trước, còn nói muốn thi đại học của Thương Tùng. Mặc dù không có khả năng trở thành sự thật, nó luôn luôn là tốt để có một giấc mơ. Thương Chi nhịn không được cùng Mâu Tô bát quái. Nhìn không ra Tùng hiện tại cũng là một người nổi tiếng. Mâu Tô cười mà không nói, Thương Tùng đích xác rất dài mặt cho Thần Nông Tinh. Từ sau khi mọi người biết quan hệ giữa hắn và Thần Nông trồng trọt, lượng tiêu thụ gần đây lại cao hơn một chút, không ít người nói chính là bởi vì ăn mấy thứ này, cho nên mới thông minh như vậy. Cho dù đó là sự thật hay sai, kiếm tiền là đúng. Thương Tùng rốt cục nói xong đề tài cho Mạc Hà, ánh mắt nhìn Thương Chi có chút luống cuống. Ông chạm vào khuôn mặt của mình và hỏi, có bất cứ điều gì sai? Thương Chi lắc đầu nói, tôi vừa gặp fan của anh, Tùng bây giờ cũng là người có thể mang lại sức mạnh cho người khác. Thương Tùng dừng lại, những lời này tựa như tiếng sấm vang lên bên tai hắn cũng có thể mang đến lực lượng cho người khác sao? Con cái trước mắt vẫn mỉm cười, ông từ mỉm cười, nói. Bởi vì Thương Chi cũng mang lại cho tôi rất nhiều sức mạnh. Lúc quang hạm đến, Thương Chi đưa một tờ giấy cho cái kia giống cái kia, một câu cũng không nói. mang theo mọi người rất nhanh liền biến mất ở trong đám người. Con cái mở tờ giấy, chỉ thấy trên đó nói, tôi là Thương Tùng, cảm ơn bạn đã thích, hy vọng bạn học tập tốt, luôn luôn đi lên, cuộc sống mãi mãi yêu thương, tôi đang chờ đợi bạn ở trường đại học. Thương Chi nhìn Thương Tùng đi bên cạnh còn có chút ngượng ngùng, đối với chuyện hắn vừa đưa cho mình tờ giấy, nàng cũng có chút kinh ngạc. Thương Tùng là một người ôn nhu, nhưng loại ôn nhu này, luôn cảm thấy cách một chút gì đó. Anh có thể viết giấy cho một cô gái lạ, khiến Thương Chi rất cảm động. Arthur đã ở cửa đứng chờ bọn họ, Thương Chi vừa nhìn thấy hắn, mấy ngày nay nỗi nhớ từ trong lòng nhanh chóng bùng phát, nàng chạy về phía người đứng cách đó không xa, Arthur ôm nàng vào trong ngực. Gầy rồi, Arthur vây người trong ngực, nhanh chóng tìm ra cô đã gầy đi bao nhiêu. Thương Chi, anh không nên hỏi tôi có ổn không? Nào có vừa gặp mặt đã nói gầy đi. Arthur bật cười và vâng lời hỏi. Thương Chi đó có nhớ tôi không? Muốn chết, mỗi ngày trong giấc mơ đều là Arthur. Arthur thỏa mãn ôm chặt nàng, là hương vị quen thuộc, hắn cúi đầu kề sát vào cổ Thương Chi, mạnh mẽ nhảy lên bên tai từng tiếng. Mỗi lần nhìn thấy Thương Chi, anh luôn không kiềm chế được muốn nghe mạch máu của cô nhảy lên, thật giống như ở trong lòng anh nhảy lên, mang đến an tâm lớn lao. Người lui tới đều chú ý tới bọn họ, dù sao tuấn nam mỹ nữ, còn ngọt ngào như vậy, hạnh phúc như vậy sẽ lây nhiễm người khác. Khi bọn họ còn chưa phát giác, trên mặt đã mang theo nụ cười. Thương Chi nắm tay Arthur, mọi người đã đợi một lát. Arthur nhìn Thương Tùng, yết hầu Thương Tùng trượt một chút, lâu như vậy, hắn vẫn có chút sợ Arthur. Cái loại này không khống chế được sợ hãi, đến từ huyết mạch áp chế. Thương Tùng, ngươi rất tốt. Hắn đưa một cái vòng cổ cho Thương Tùng có chút kinh hỉ tiếp nhận. Thời gian hắn và Arthur ở không tính là ngắn, vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy hắn khen ngợi hắn ngoại trừ Thương Chi. Cái này là, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đây là phần thưởng cho ngươi, thủ lĩnh tinh hệ Tô Lần, đáng giá. Thương Chi đứng bên cạnh Arthur, liều mạng nháy mắt với hắn, mau bắt được. Arthur đưa ra đồ đạc, không có giá rẻ, hơn nữa nhìn vòng cổ này, tuy rằng tướng mạo không cao, nhưng dựa theo kinh nghiệm của Thương Chi, hẳn là một khối không gian thạch không tồi. Thương Tùng cầm lấy, vừa nhìn, quả nhiên là một tảng đá không gian, so với lần trước Arthur tặng lớn hơn nhiều. Có chừng 100 mét khối, bởi vì lần này Thương Ba Thương Ma Ma không đi theo cùng nhau trở về, cho nên Thương Chi liền mang theo ở biệt thự Arthur. Arthur còn có quân vụ chưa xử lý. Sau khi đưa bọn họ đến biệt thự liền trở về quân bộ. Thương Chi nhìn thời gian còn sớm, thu thập một chút liền đi đại học thành. Nhà hàng lầu đã được trang trí, bây giờ tồi tệ nhất là thương hiệu. Thương hiệu của mỗi một cửa hàng thực thể đều do Thương Chi tự viết, thương hiệu của quán lầu đã sớm chuẩn bị sẵn sàng. Mâu Tô cùng Thương Chi cùng nhau, đến cửa hàng Thương Chi đem người máy từ bên trong không gian thạch lấy ra, để cho bọn họ treo lên bảng hiệu. Thần nông trồng lầu, Thương Chi thập phần hài lòng. Trước khi viết luyện chữ bút lông một thời gian, so với tấm bảng hiệu đầu tiên viết tốt hơn nhiều. Người lui tới đã sớm chú ý cửa hàng này thật lâu, dù sao thời gian dài như vậy cũng không có khai trương, ở thành đại học cái này, thật sự có chút không thể tưởng tượng nổi. Mọi người suy đoán bà chủ không phải chuẩn bị làm lớn chuyện lớn, chính là trong nhà có tiền tùy tiện giày vò tới. Tấm biển vừa mới treo trong nháy mắt, rất nhiều người đi ngang qua liền ngừng lại. Thần nông trồng, nhà hàng lẩu. Là thần nông mà mình biết trồng sao? Bọn họ nhìn giống cái cùng bán thú nhân đứng bên cạnh cửa, đích xác có người từng nói thần nông trồng có một bán thú nhân xa tộc đặc biệt đẹp mắt, cái đuôi đặc biệt màu trắng. Hơn nữa thần nông trồng tinh bác từng nói muốn mở cửa hàng ở Trung ương tinh, cho nên chính là nhà này. Bọn họ nhỏ giọng thảo luận, rốt cục có một cái giống cái đáng yêu lấy dũng khí đi tới trước mặt Thương Chi, lúc nhìn thấy mặt Mâu Tô đột nhiên có chút ngượng ngùng, thanh âm càng lúc càng nhỏ. Ánh mắt Mâu Tô bích lục nhàn nhạt nhìn nàng một cái, chuyển hướng. Tiểu tỷ tỷ, muốn hỏi một chút, cửa hàng lẩu trồng lẩu thần nông này có phải là một nhà với cái này không? Đúng vậy, không lâu nữa sẽ mở cửa hàng, nếu như có hứng thú có thể đến thử nha, bên trong trên cơ bản đều là thần nông trồng cung cấp. A, cô đột nhiên hét lên, ngay lập tức bịt miệng của mình, xấu hổ và kích động. Không, xin lỗi, cảm ơn bạn. Cô nhảy nhót chạy trở lại với người bạn đồng hành của mình và nói với họ tin tốt. Không ít người đánh giá Thương Chi. Mặc dù nghe mọi người nói bà chủ trồng trọt thần nông còn rất trẻ, nhưng hôm nay vừa nhìn vẫn cảm thấy khó tin. Các nàng chụp mấy tấm ảnh truyền đến Tinh Bác, cẩn thận đem người cho pê rớt. Dù sao chủ tiệm gửi nhiều ảnh như vậy Tinh Bác cũng không buông tha cho mình, phỏng chừng là không muốn lộ diện. cũng rất đột ngột, thần nông chồng ở Trung ương Tinh mở một quán lẩu, mọi người ngàn vạn lần không nên hâm mộ, khiêm tốn bình tĩnh một chút. Người ta nói chuyện, người làm việc, chỉ có một mình tôi tò mò lẩu là cách ăn gì sao? Không biết vì cái gì, ta có một loại cảm giác, coi như là lái ở Trung ương Tinh, nhóm nông hữu vẫn như trước cướp không được vị trí. Tầng trên đóng cửa, mời vị bằng hữu kia đừng nói nữa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, trước không nói có thể cướp được hay không, mọi người nên tích góp tiền trước đi, toàn bộ nguyên liệu nấu ăn đều là thần nông trồng trọt cung ứng, giá cả không rẻ. Bên đường toàn bộ được thay bằng thủy tinh trong suốt, mỗi một cái bàn đều đặt một cái trang trí bình phong cao nửa người. Khu vực gia vị được sửa chữa rất lớn, bên cạnh là tủ bảo quản nguyên liệu nấu ăn. Thương chi cũng lựa chọn trong suốt, như vậy càng hấp dẫn hơn. Ngoại trừ thực đơn, nguyên liệu nấu ăn tương ứng phía dưới cũng đặt giá ký, có bản đồ cũng có hiện vật, mọi người xem chọn. Mèo chiêu tài, mở cửa hàng làm sao có thể không chiêu tài mèo. Ngẫm lại kiếp trước, mặc kệ cửa hàng lớn nhỏ, sẽ bày ra một con mèo chiêu tài, móng vuốt còn có thể lắc lư một cái. Hiện tại tinh tế phát triển như vậy, có thể làm loại siêu mô phỏng. Thương chi đã sớm muốn bày một cái. Mâu tô, có thể an bài người tuyên truyền, chờ thần nông tinh đem nguyên liệu nấu ăn đưa tới đây, chúng ta có thể chính thức khai trương. Vâng, bà chủ, cách trương.